Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Tướng Quân Trương Trấn Trạch. Ngày thứ 6 buổi trưa, Trương Viễn hoàn thành 70 giờ cơ giáp cơ bản huấn luyện. Cơ bản huấn luyện hoàn thành, đánh giá, dị thường ưu tú, binh sĩ Trương Viễn từ tam đẳng tân binh tấn thăng làm nhị đẳng tân binh. Thu hoạch được 6 giờ ngày nghỉ. 100 tinh thuẫn huấn luyện trợ cấp, đồ ăn giá cả 7 lộn ưu đãi. Ngày mai buổi sáng 8 ấn mở bắt đầu chiến trường giả tưởng huấn luyện. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tích tương đương cơ bản huấn luyện kết thúc. Ngày nghỉ bắt đầu. Tư tương đương, một tiếng nhẹ nhàng khí lưu âm thanh bên trong. Huấn luyện giả tưởng khoang thuyền cửa khoang từ từ mở ra. Trương Viễn từ khoang giả lập bên trong đi ra. Vuốt vuốt mặt. Chấn phấn dưới tinh thần. Sau đó giơ cổ tay lên xem xét thông tin tình huống. Nhìn một hồi, hắn liền tại bí mật trong email nhìn thấy một phong ký tên vì bách biến mỹ nhân biêu kiện. Mở ra xem, là Lục Mộng phát trở về. Bên trong là nàng phát trở về điều tra tin tức. Trương Viễn không gấp nhìn. Một đường trở về bản thân ở lại thuê giá rẻ phòng. Từ bản thân vừa mới lấy được huấn luyện trợ cấp bên trong tiêu xài 5 sao thuẫn. Tại Internet phía trên một chút một phần tốc hành cơm trưa. Ước chừng 2 phút sau, một cỗ tự động xứng đưa xe bay bay tới. Đem một phần cơm trưa đặt ở trên bệ cửa sổ. Đinh đinh, xin chú ý kiểm tra và nhận. Gợi ý mấy tiếng, xe bay bay mất. Trương Viễn đi qua cầm lại cơm trưa. Kéo ra phong đóng về sau. Một trận mùi hương đậm đặc xông vào mũi. Chính là một bát lớn phần thêm nguyên liệu canh gà mặt. Chỉ thấy nước canh nồng đậm mà không đầy mỡ. Mì sợi chuẩn bị rõ ràng. Ăn một miếng. Sảng khoái trượt gân nói. Một cỗ nồng nặc mùi thơm giống như là từng đóa pháo hoa đồng dạng. Tại vị giác là không ngừng nở rộ. Một cỗ nồng nặc cảm giác hạnh phúc liền từ trong lòng nổi lên. Thật là đẹp vị a. Trương Viễn nhịn không được cảm khái. Hắn không nghĩ tới. Vậy mà có thể ở hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài ăn vào cùng địa cầu liên bang tương tự chính là Mỹ. Thực, bích thủy tinh hoàn cảnh hợp lòng người. Không có bất kỳ cái gì công nghiệp. Trong đó nổi danh nhất đúng là thức ăn ngon. Tất cả nguyên liệu nấu ăn. Tất cả đều là gen công trình bồi dưỡng loại tốt. Tăng thêm trong sáng điều kiện thiên nhiên gieo hạt thực cùng nuôi dưỡng được đến. Tùy tiện xài hơn mấy sao thuẫn, liền có thể khiến người ta thưởng thức được nhân gian đến vị. Đối với một cái không có dã tâm người bình thường, chỗ như vậy, cùng thiên đường không khác, có cuộc sống như vậy hưởng thụ, sẽ có bao nhiêu người bình thường sẽ nghĩ tới đi tạo phản đâu. Cũng khó trách Thâm Hồng Đế quốc có thể ổn định 1600 nhiều năm ăn xong cơm trưa. Trương Viễn bắt đầu xem xét Lục Mộng gửi tới tin tức. Tin tức phi thường cặn kẽ cụ thể, vẫn xứng có đại lượng toàn bộ tin tức hình ảnh. Tại phần tài liệu này bên trong, Lục Mộng đem biến hình quái sự kiện hắc thủ sau màn tra nhất thanh nhị sở. Liền quần lót đều kéo ra ngoài nhìn rồi. Xem xong rồi, Trương Viễn nằm ngửa trên ghế suy tư. Đại hùng tinh vân bên trong vậy mà cất giấu một chiếc u ám thiên đường công nghiệp mẫu hạm. Mỗi ngày sản xuất biến hình quái vượt qua 300 vạn. Trước mắt đã tích lũy biến hình quái trọn vẹn vượt qua 3 ức, chẳng lẽ bọn gia hỏa này luân hãm hồng. Nguyệt hành tỉnh còn chưa đủ, còn muốn làm lần lớn a. Nghĩ vậy, Trương Viễn cho Lục Mộng viết hồi âm, tiếp tục bảo trì giám sát, như cơ giáp năng lượng thấp hơn 30%, có thể tiếp nhận gần đến tinh vân phụ cận màu lam hằng tinh 10 quang dây khoảng cách. Cơ giáp có thể tự động tiến hành bổ sung năng lượng vạn sự cẩn thận. Như không nắm chắc, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Phát ra tin tức về sau, Trương Viễn lại liên hệ Alai lần. Tình huống thế nào? Đệ nhất bút trả khoản tới rồi sao? Qua 10 giây, Alai lần thanh âm vang lên. Thuyền trưởng, ngài đoán không sai. Không có người khất nợ tiền nợ. Nhóm đầu tiên sổ sách khoản đã đến sổ sách. Tổng cộng 721 ức tinh thuẫn. Đây là cụ thể khoản. Mời ngươi xem qua, một phần sổ sách toàn bộ tin tức hình ảnh hiển hiện ra. Bên trong lít nhà lít nhít, viết đầy đủ loại vốn liếng lưu động tin tức. Nếu là trước kia, Trương Viễn tuyệt đối không kiên nhẫn nhìn xem ngoạn ý. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù còn là không thích, nhưng lại ép buộc tự xem xuống dưới. Ước chừng sau 5 phút, hắn xem xong rồi thật dày sổ sách. Alailan rất tận trách, sổ sách bản không có vấn đề gì. Rất tốt, ta rất hài lòng. Số tiền kia, trước thả tại ngươi vậy. Từ ngươi tới kinh doanh vận chuyển, ngươi có thể dùng bọn chúng làm một chút bảo thủ đầu tư. Lấy được ích lợi, chúng ta chia 9-1. Alailan lập tức đại hỉ. Lớn như vậy vốn liếng, dù là chỉ là bảo thủ đầu tư, dù là hắn chỉ có thể có đến 1% là ích lợi. Đó cũng là một bút to lớn thu nhập. 1 năm được 5-6 ức tinh thuẫn. Một chút vấn đề đều không có. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là đệ nhất bút trả khoản. Về sau còn có càng nhiều. Hắn cảm thấy, hắn có lẽ có thể không cần làm tinh tế gì mậu dịch loại nguy hiểm này công việc. Hoàn toàn có thể trở thành thuyền trưởng chuyên trách quản gia. Hắn kích động cam đoan. Đúng vậy, thuyền trưởng, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Đừng cao hứng quá sớm. Ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, ta chuẩn bị xây một tòa thái không thành. Cần lớn khoản tiền, đến lúc đó, ta cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Alailan chấn động trong lòng, lập tức bảo đảm nói. Xin ngài yên tâm, thuyền trưởng, ta tuyệt sẽ không chậm trễ kế hoạch của ngài. Ân, đi thôi, liên hệ Hoàn Alailan, ngày mai mới sẽ bắt đầu tiến giai huấn luyện. Trong lúc rảnh rỗi, Trương Viễn liền cầm lên một cái không có mở phong hợp kim kiếm. Ra chỗ ở phụ cận công viên tìm một chỗ vắng vẻ đất trống. Một thân một mình luyện bắt đầu kiếm đến. Trương Viễn luyện rất chậm, nhất cử nhất động cũng rất là đơn giản rõ. Nhìn xem liền cùng trong công viên những lão đầu kia luyện kỹ năng cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, tại trong thân thể của hắn. Khổng lồ mà ngưng tụ năng lượng chính chậm rãi lưu truyền. Giống như là một tòa sắp bùng nổ núi lửa hoạt động. Nhìn từ bề ngoài vô cùng bình tĩnh. Nhưng nội bộ nhiệt độ cao dung nham sớm đã sôi trào trào lên. Loại này thu liễm bản sự. Trương Viễn trước kia cũng đã biết. Nhưng chân chính làm đến hoàn mỹ. Là tấn thăng đến chiến thần cảnh sau mới có. Chủ não, ta huyệt bách hội có tân tiến dương sao? Đang tại phân tích bên trong, phân tích tiến độ không cách nào dự đoán, vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc trả lời. Chủ não, hấp thu tinh thuẫn bên trong thuần túy tinh thần, toàn bộ xông vào đến thân thể ta từng cái huyệt khiếu. Chính đang hấp thu, chủ nhân thu hoạch được 1.800 điểm thuần túy tinh thần. Đang tại xông vào thân thể huyệt khiếu, xông vào hoàn thành. Làm trước chủ thân thể người cường hóa cực hạn là chiến thần trung đoạn. Cường hóa cực hạn là chiến thần trung đoạn. Vậy chỉ cần Trương Viễn thời khắc huấn luyện, cường độ thân thể liền có thể không có chút nào bình cảnh mà tăng lên. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng Trương Viễn lại không có nhiều mừng rỡ. Hắn hiện tại thiếu nhất không phải cường độ thân thể, mà là một đài chân chính chiến thần cấp cơ giáp. Hắn cứ như vậy một mực luyện. Nửa đường thỉnh thoảng sẽ có người đứng ở bên cạnh nhìn. Trương Viễn cũng không để ý. Vượt qua một hồi, người đứng xem liền nhìn phát chán. Cũng không biết luyện bao lâu. Khi sắc trời bắt đầu tối xuống thời điểm, Trương Viễn bỗng nhiên phát giác bên người có người một mực tại nhìn xem hắn. Ngay từ đầu, Trương Viễn không để ý. Tiếp tục luyện, khi sắc trời hoàn toàn ảm đạm, mới vừa lên đèn lúc, Trương Viễn thu kiếm. Chuẩn bị về nhà, người đứng xem kia mở miệng. Tiểu hòa tử, người như vậy chậm gì gì luyện, có thể không hiệu quả gì. Tiếp lấy công viên đèn đường ánh đèn, Trương Viễn liền thấy một cái vóc người cường tráng. Khí vũ hiên ngang trung niên nhân đang đứng ở trên không địa bên cạnh vừa nhìn hắn. Mờ tối hoàn cảnh bên trong, người trung niên này ánh mắt nghiêm nghị. Ánh mắt bên trong mang theo một cái nghiêm nghị uy thế. Coi hắn nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, giống như là một đầu muốn cắn người khác mãnh hổ. Người bình thường đối mặt hắn, căn bản là không có cách bảo trì trấn định. Nếu là tiểu nhi đêm khóc, bị hắn nhìn lên một cái, đoán chừng lúc này liền có thể im tiếng. Mạt Nhật cấp cường giả, chuẩn xác mà nói, là tận thế tuyệt đỉnh. Nếu là lúc trước, mặt đối với cường giả như vậy, Trương Viễn tuyệt đối chột dạ. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn hào không gợn sóng. Trong mắt hắn, đối phương trung niên nhân bất quá là thoáng nhạy cảm một chút người bình thường mà thôi. Chiến thần cấp cùng Mạt Nhật cấp, nhìn như chỉ kém một cấp, nhưng lực lượng đã là khác nhau một trời một vực. Thâm Hồng Đế quốc có hơn ngàn tận thế cường giả, nhưng chiến thần lại chỉ có một cái. Cái này liền đủ để chứng minh tấn thăng chiến thần cấp khó khăn. Không khỏi bị đối phương phát giác dị thường, Trương Viễn có chút cúi đầu, né qua cùng đối phương ánh mắt nhìn thẳng, nhìn xem giống như là cái thiếu niên bình thường đồng dạng. Hắn không biết đối phương vì sao lại ở cái này công viên. Chỉ có thể giả bộ như khiếp đảm, thấp giọng nói ra, đại thúc, ta chỉ là đơn thuần ưa thích. Nhìn ra được, trung niên nhân gật đầu, bằng không cũng sẽ không một luyện thành luyện một buổi chiều. Bất quá ngươi luyện không đúng phương pháp, chung quy là phí công. Cùng ngươi có quan hệ gì? Trương Viễn cúi đầu, nói thầm một tiếng. Trung niên nhân lỗ tai tặc nhọn, tự nhiên nghe rõ ràng. Hắn cười nói, ta gọi Trương Trấn Trạch, Hà Việt đệ nhất hạm đội quan chỉ huy. 3 canh giờ trước, ta thấy được ngươi cơ bản huấn luyện đánh giá. Sau khi ta lại tra xét ngươi toàn bộ quá trình huấn luyện, ta rất hài lòng. Trương Viễn trên mặt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Trương Trấn Trạch trên mặt hiện ra vẻ ngạo nhiên. Ta đã tuổi trên 50, có tam nhi ngũ nữ, nhưng bọn hắn tất cả đều là phế vật, không cách nào kế thừa ta chiến kỹ. Sở dĩ ta muốn tìm một đệ tử, biểu hiện của ngươi sơ bước vào mắt của ta, sở dĩ ta đến xem. Trương Viễn mặt hiện lên vui sướng chi sắc. Hắn vội vàng chào quân lễ. Trương tướng quân, đừng cao hứng quá sớm. Trương Trấn Trạch âm thanh lạnh lùng nói, ngày mai sẽ là chiến trường giả tưởng huấn luyện, ta hội chú ý biểu hiện của ngươi. Mặt khác, ta còn phải nói cho ngươi, ta tổng cộng coi trọng 3 người trẻ tuổi, mà ở cái này 3 người trẻ tuổi bên trong, ngươi điểm xuất phát thấp nhất, dự đoán tiềm lực trưởng thành cũng kém cỏi nhất, mà ta chỉ biết truyền thụ 1 người. Sở dĩ ngươi biểu hiện tốt một chút a, nói xong, một thân ngạo khí Trương đại tướng quân quay người liền đi, lưu lại một mặt mơ hồ Trương Viễn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.